Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1332, như tại hồi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ đồng dạng ba chữ, tại Trọng Huyền Thắng trong miệng nói ra, liền mang vài phần dễ dàng cùng hài hước. Thập Tứ vẫn là lặng lẽ cùng ở phía sau, không nói một lời. Lý Long Xuyên đi ở bên cạnh, thuận miệng nói tiếp. Trọng Huyền huynh nói là người nào? Trọng Huyền Thắng tựa cười mà không phải cười. Đều có ý tứ, Lý Long Xuyên lắc đầu, thở dài nói. Quả thật không nghĩ tới, Cao Chiết có thể đến như vậy vừa ra. Ngày thường uống rượu với nhau ăn thịt, hắn không giống như là như vậy không có có chừng mực người. Ngươi quá lâu không gặp hắn, không biết hắn tại Tĩnh Hải quận qua cái gì thần tiên cuộc sống. Vạn năm lão nhị lật người, tự nhiên không ai bì nổi. Ban đầu Diệt Dương cuộc chiến sau khi kết thúc, bánh là Trọng Huyền Trử Lương phân chia, cho Cao gia một cái chấn phủ sứ vị trí, vì vậy hai nhà có giao tình. Trọng Huyền Thắng quả thật như vậy cùng Cao Chiết qua lại lên, định đứng lên này cũng xác nhận hắn kinh doanh một trong, nhưng lúc này nói đến có một ít mất khống chế. Cao Chiết, ngữ khí của hắn vẫn là phi thường ung dung. Tại bất đồng vị trí, biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng đồ vật, đây mới là đại đa số người diện mạo. Giống như Khương Thanh Dương loại này ngu xuẩn đến một cây gân, có thể có mấy cái. Ha ha ha ha, Lý Long Xuyên nở nụ cười. Lời này ta nhưng không bảo đảm Khương Vọng nghe không được. A, ta có thể sợ hắn. Trọng Huyền Thắng thuận miệng mạnh miệng một câu, liền hết sức tự nhiên dịch chuyển khỏi đề tài. Cái này Lâm Tiện không đơn giản. Phải, Lý Long Xuyên biểu cảm cũng nghiêm túc lên. Thực lực của hắn so với Quan Hà Đài lúc đó, lại tiến bộ rất nhiều. Lý Long Xuyên người mang chúc vi thần thông, đối Lâm Tiện thực lực phán đoán đương nhiên là rất tinh chuẩn. Nhưng Trọng Huyền Thắng muốn nói đến cũng không phải là cái này. Hắn lắc đầu, không chỉ là thực lực, cũng thế. Lý Long Xuyên anh mâu khẽ nhúc nhích, người này có thể tại Cao Chiết một câu nói sau, liền nhanh chóng đoán được Cao Chiết cùng Khương Vọng giao tình cũng không chặt chẽ, cùng chúng ta cũng xuất hiện vết rách, hơn nữa quả quyết dẫm Cao Chiết lập uy, đảo qua vào Tinh Nguyệt Nguyên tới nay bị chèn ép thế thái. Kia nhạy bén, kia quả quyết, đều người phi thường, ngược lại không chỉ là thực lực siêu quần. Ha, nói chuyện với ngươi là ung dung a, Trọng Huyền Thắng cười nói. So với nói chuyện với Khương Vọng dễ dàng nhiều, Lý Long Xuyên cũng cười. Sau lưng dẫm người nhất thời sảng khoái, muốn phong miệng của ta có thể không tiện nghi. Lâm Tiện người này đâu? Trọng Huyền Thắng lại rất tự nhiên đem lời đề mang về tới. Không chút nào nhăn nhó tôn sùng Khương Vọng, đã thoát khỏi cuồng vọng danh tiếng, lại thấp xuống uy hiếp của mình cảm, là vì thanh tỉnh kiềm chế. Nắm lấy cơ hội liền bộc lộ tài năng, cứng rắn đỉnh Cao Chiết, là vì quả cảm tự tin. Tại bây giờ Tinh Nguyệt Nguyên loại này cục diện dưới, còn có thể không rơi uy phong, không mất quốc cách, người này đã có cầm đoạn tài năng. Sứ thần phụng mệnh xuất hành, tất chấp phù tiết cho rằng bằng chứng. Có thể thay thiên tử đi sứ Hán quốc, hẳn là nhất đẳng lương tài. Muốn bên trong không vi quân mệnh, ngoài không mất quốc cách. Trọng Huyền Thắng lời này, đã là cực cao khen. Mà Lý Long Xuyên chẳng qua là gật đầu, không thể không biết có cái gì không ổn. Lâm Tiện biểu hiện, đương được lên như vậy khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung quốc âm thầm bồi dưỡng nội phủ thiên kiêu nhiều năm, để tại Hoàng Hà chi hội một lần hành động thành danh, kết quả chính cuộc thi cũng không đánh vào. Hiện tại lại bị bức phải đem quốc nội đệ nhất thiên kiêu phái đến trên chiến trường tới, từ đầu bực tức đến đuôi, không bị khinh thường là không thể nào. Lâm Tiện lại mượn Cao Chiết khiêu khích cơ hội, một lần hành động thay đổi hình tượng. Đổi lại bất cứ người nào, tại đồng dạng dưới điều kiện, đều rất khó làm được tốt hơn. Có lẽ, Lý Long Xuyên nghĩ đến. Nếu như dị vị mà nơi chính là Trọng Huyền Thắng, sợ rằng hôm nay Cao Chiết hành vi là được bị trước tiên thiết kế tốt, ước chừng còn có thể có tốt hơn biểu hiện. Nếu như dị vị mà nơi chính là Khương Vọng, như vậy Dung Quốc tại Hoàng Hà chi hội cũng đã thành công. Dùng cái này mà xem, Lâm Tiện tuy là lương tài, lại còn có rất dài lộ muốn đi. Ta hiện tại chỉ hiếu kỳ. Trọng Huyền Thắng dương mắt nhìn về phía nơi xa. Khương Vọng lại làm chút ít cái gì, mới để cho Lâm Tiện như vậy lương tài, tôn sùng đến đây. Chiến tranh bắt đầu, thái hư ảo cảnh đã bị che đậy, cho nên hắn không cách nào kịp thời cùng Khương Vọng bắt được liên lạc, cũng không biết Khương Vọng tình trạng gần đây. Tại Lâm Tiện hôm nay mở miệng lúc trước, hắn đều cho rằng Khương Vọng còn trốn ở chỗ nào tu hành. Có lẽ, Lý Long Xuyên cũng ngóng về nơi xa xăm. Lại là phong vân tế hội lúc, Khương Vọng từ nhận được điều tra hoàng dĩ hành án nhiệm vụ lên, liền một đường phong ba không ngừng, từ Tề quốc mãi cho đến Cảnh quốc, từ bán nước chi danh, đến thông ma tội, từ Bình Đẳng quốc đến Triệu Huyền Dương. Có thể nói từng bước kinh tâm, đến cuối cùng quả thật khuấy thiên hạ phong vân. Thậm chí Tinh Nguyệt Nguyên trận chiến này, là được lấy hắn mất tích làm dẫn. Làm bạn của Khương Vọng, đồng thời lại là cửa đá Lý Thị xuất thân, Khương Vọng bình yên tin tức đối với hắn mà nói cũng không phải là bí mật. Hắn cũng rất tò mò, Khương Vọng rốt cuộc là làm cái gì, mới để cho Lâm Tiện Tôn Sùng đến đây. Chỉ hận thân tại chiến trường, không thể lập tức đi tìm tới muốn hỏi. Ngàn loại người có ngàn loại tâm tư, Khương Vọng cũng không biết tại đại quân tụ họp Tinh Nguyệt Nguyên, mọi người tại như thế nào đàm luận hắn. Từ biệt sư bắt đầu, một mình rời đi đoạn hồn hạp hắn, đứng ở khe sâu khẩu, nghe phía sau xuyên hạp mà qua gió, nhất thời theo như kiếm muốn kêu. Cuối cùng kiềm chế trụ. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống từng trải không hề mỹ diệu, đang ở trong cục cảm giác bất lực cũng rất không dễ chịu. Nhìn lại đoạn hồn hạp liếc mắt một cái, hắn giơ lên ngón trỏ. Khói khí ngưng tụ thành bích thảo hình dáng, thoát khỏi đầu ngón tay, chập chờn sinh tư. Dư bắt đầu hỗ trợ thôi diễn phía sau hồi tưởng bí thuật, được xưng. Nhưng có giao phong, thần hồn có xét, trong vòng 3 ngày không dứt, vạn dặm cũng đuổi theo. Là căn cứ vào thần hồn phương diện đối truy tung mục tiêu nhận biết, khắc ấn xuống, hình thành thần hồn phương diện cảm ứng, do đó hoàn thành truy tung khả năng. Từ thực tế sử dụng góc độ tới giản đơn miêu tả, là được tại thần hồn của mình phương diện, khắc ấn xuống mục tiêu thần hồn tương quan đặc thù, do đó hình thành một loại tương tự với tử thể, cùng, mẫu thể, trong lúc đó cảm ứng. Lấy cái này góc độ mà nói, này thuật vẫn danh hồi tưởng, lấy ý người xa quê nghĩ trở về, ngược lại là phi thường chuẩn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại đây lúc dùng thuật này, đương nhiên là vì truy tìm yết diện nhân ma. Tứ đại nhân ma giết kia ba, vẫn không hề đẹp. Bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc, đã thân thể đã hoàn toàn khôi phục, thật cũng không phương tới một lần trục giết. Hồi tưởng bí thuật thăng hoa, đã là tại Yến Tử thoát đi sau, nhưng ở người kia thoát đi lúc trước, Khương Vọng liền đã làm tốt thần hồn đánh giết chuẩn bị, Càn Dương Chi Đồng đều đã mở ra, đối thần hồn của nàng có tương đối rõ ràng hiểu biết. Lúc này một lần nữa, miêu tả, nhưng thật ra không hề khó khăn, duy chỉ có cần suy nghĩ chính là thời gian cùng khoảng cách. Bởi vì mỗi người thần hồn đều là đang không ngừng biến hóa, mà lại loại này thần hồn phương diện cảm ứng cũng không ổn cố, cho nên nó nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 3 ngày thời gian, hơn nữa có khoảng cách nhất định hạn chế. Trước mắt mà nói, khoảng cách hạn chế quyết định bởi tại Khương Vọng thần hồn của mình lực lượng. Đầu ngón tay chi tư thảo hiện, trên lá cây, diệp mạch di động, mơ hồ tạo thành một cô gái hư ảnh. Không nhìn kỹ nhưng thật ra nhìn chưa ra, nhưng nó chính là ngưng tụ yết diện nhân ma thần hồn đặc thù thần hồn ấn ký. Hồi tưởng bước đầu tiên đã thành, kế tiếp chính là xem nó cùng. Mô phỏng, thần hồn bản thể trong lúc đó cảm ứng. Thời gian quá lâu không có thể thành công, khoảng cách quá xa cũng không thể thành công. Cây cỏ chập chờn một trận, nhẹ nhàng ngã xuống, chỉ hướng phía đông nam. Cỏ nhỏ cúi đầu, như tại hồi tưởng. Hướng tới người có thể đuổi theo, người tới có thể đụng. Khương Vọng rút thân đã lên, xuyên vân vút không mà xa. Chỉ để lại thanh sam phần phật tiếng vang, tựa như cùng này ngàn vạn năm bất biến đoạn hồn hạp gió. Lạnh lẽo, ứng với cùng một tiếng. Cách chương.